Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Quỳnh Châu, câu chuyện Hóa Giải Oán Hận. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ ơi? Tiếng gọi của con bé Khánh đang ngủ mơ đánh thức bà Tĩnh thức dậy. Bà Khánh ngồi dậy với tay lấy cái khăn vắt nơi đầu giường đang mồ hôi trên gương mặt cháu nội, đang không ngừng gọi mẹ và đánh thức con bé dậy. Khi được bà nội đánh thức khỏi giấc mơ, con bé ngơ ngác nhìn chung quanh tìm kiếm người mẹ của mình. Hành động của nó làm cho bà Tĩnh thở dài. Bà dỗ cho cháu ngủ lại và rời khỏi giường đi ra ngoài. Trong màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm toàn bộ không gian, bà mở to mắt nhìn ra ngoài cửa. Ngoài tiếng gió thổi rít qua từng cái cửa, bà còn nghe thêm một thứ âm thanh khác truyền tới. Sao lại có tiếng người khóc vậy? Bà Tĩnh tự hỏi và tự tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Rời khỏi ghế đi đứng sát cánh cửa, qua khe hở trên cửa nhìn ra bên ngoài. Bà thấy con dâu của bà đang đứng trước mặt. Phía sau cánh cửa nhà đang khóa, đưa bàn tay run lên véo má thật mạnh. Rõ ràng những gì mắt thấy tai nghe không phải là đang mơ mà lại là thật. Người con dâu đã qua đời của bà lúc này hiện về, đứng ngay trước mắt, chỉ cách nhau một cánh cửa đang khóa mà thôi. Giọng nói run rẩy, bà Tĩnh khẽ gọi, có phải con đó không hả Nguyệt ơi? Người con dâu của bà đứng im đó không nói gì, nhưng gương mặt lúc này đã lăn dài xuống hai hàng đệ máu. Nhìn thấy con dâu chỉ còn làn da bọc xương, thêm vào đó là một gương mặt với hai hàng nước mắt máu, càng làm cho bà Tĩnh thêm phần kinh hãi. Con có oan ức gì, con chưa chịu đi. Con nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ hoàn thành tâm nguyện của con dâu của mẹ. Con có oan ức gì mà chưa chịu siêu thoát? Nguyên vẫn im lặng, bàn tay với những ngón tay gầy guộc đưa lên chỉ về bà Tĩnh, đang mấp máy như muốn nói gì, thế nhưng không thể nói ra được miệng. Khi ngay lúc này một bóng đen từ đằng sau xuất hiện, đặt bàn tay lên vai của bà Tĩnh rồi nói. Mẹ đang làm gì trước cửa vậy? Đêm muộn rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ làm cho mẹ giật mình. Cây Nguyệt nó hiện về nơi đứng ở ngoài kia. Vợ mày nó có oán ức gì sao đó? Mẹ thấy nó khóc nước mắt nó là máu đó con ạ. Huy nghe mẹ nói thì cười lắc đầu. Từ khi nào mẹ lại mê tín vậy? Ma quỷ gì mà hiện về? Con nghĩ là mẹ nằm mơ rồi lúc tỉnh dậy nhìn đâu cũng thấy vợ con hiện ra. Chứ vợ con bệnh mới mất, chứ có phải là bị người ta hại đâu mà oan ức. Thôi không có nói nữa. Mẹ biết mẹ có nói thế nào đi nữa mày cũng không có tin. Thế nên coi như là mẹ chưa có nói gì vậy. Huy đứng nhìn mẹ của mình trở lại giường nằm cạnh con gái đang ngủ say mà thở dài. Từ ngày bố của gã qua đời, Huy biết mẹ của gã mắc chứng bệnh trầm cảm. Cứ suốt ngày lủi thủi trong nhà một mình, không ít lần Huy phải chạy đi tìm khắp nơi vì mẹ gã đã bỏ khỏi nhà. Lần nào tìm thấy bà cũng đang đứng ở bờ vực, lúc thì đứng ở trên cầu. Lần đó ai cũng nghĩ là bà tự vẫn. Thế nhưng mà lúc Huy tìm đến nơi thì bà này xem như không biết chuyện gì đang diễn ra. Nói là không nhớ vì sao bản thân lại có thể đi ra những nơi đó. Nhưng bà không bao giờ biết ngoài mặt, Huy vẫn tỏ ra không tin tâm linh. Thế nhưng thật tâm là gã đang lo lắng việc Nguyệt hiện về, mà bà mẹ vừa nói. Sự thật về cái chết của Nguyệt thì chỉ có mình gã đã biết rõ, cho nên che giấu việc vợ chết, không cứu là việc nhiều năm qua mà Huy luôn mang nỗi lo trong lòng. Rằng một ngày bà mẹ của gã sẽ phát hiện ra. Trời vừa sáng thì bà Tĩnh đã tỉnh dậy. Bà chuẩn bị đồ ăn sáng để Huy và con gái ăn đi làm, cho nên đưa con bé đến trường. Trong bữa ăn sáng con bé liền hỏi bà. Bà nội ơi, đêm qua cháu nằm mơ thấy mẹ. Mẹ cháu sẽ về phải không? Vớ vẩn nào. Mẹ không còn nữa về thế nào được mà về. Mau ăn đi rồi bố đưa đến trường. Con bé không nói nữa mà cúi mặt ăn sáng. Bà Tĩnh thở dài nhìn cháu nội của mình nghĩ tới việc con dâu nghiện về đêm qua. Bà tin rằng con dâu của bà hiện về là chuyện bình thường, bởi bà luôn tin rằng người chết rồi thường sẽ đi đầu thai. Nếu còn vững bận trần gian thì chắc chắn là oan đức việc gì đó, cho nên mới không chịu đi như vậy. Bà tính đang dọn dẹp trong nhà thì có tiếng người gọi ở ngoài cửa. Bà dừng tay lại đi tới mở cửa. Người đứng ở bên ngoài là bà Loan hàng xóm. Thế bà Loan sang tìm bà liền hỏi: "Bà Loan có việc gì không? Sang tìm tôi sớm vậy?" Sang tìm bà thì phải có việc chứ. Tôi vào nhà nói chuyện với bà được không?" Bà tính mỉm cười rồi nói: "Được chứ, bà mau vào nhà đi." Mời khách vào uống nước, bà tính lúc này ngồi xuống cái ghế đối diện với bà Loan rồi hỏi: "Bà mau nói đi, có chuyện gì vậy?" Bà Loan liền đáp: "Chẳng là sắp tới ngày giỗ của thằng con trai lớn nhà tôi. Tôi có được một người bà con giới thiệu cho một ông thầy cao tay, muốn là đi gọi hồn thằng con của tôi xem dạo này nó ở dưới đó thế nào, có thiếu thứ gì không để hóa vàng cho nó." Bà tính bèn nói: "Thế hả? Thế bà cứ việc thì cứ đi đi, sang đây nói với tôi làm gì?" Bà Loan liền ngập ngừng: "Tôi biết là như vậy, nhưng mà tôi ngại đi một mình, sợ con cái nó lại hỏi. Hay là bi đi cùng với tôi, có bà đi cùng cũng sẽ tiện hơn. Con cái nó đỡ thắc mắc là mẹ của chúng đi đâu." Bà tính liền gật đầu: "À, ra là như vậy. Nếu bà ngại thì tôi đi cùng cũng được. Tôi cũng muốn gọi hồn con dâu của tôi về để hỏi xem nó có oan ức gì mà chưa có chịu đi." Bà Loan liền tròn xoe mắt: "Con dâu của bà có oan ức chưa có chịu đi? Chuyện đó là sao vậy bà Tĩnh?" Bà Tĩnh liền đáp: "Tôi nói ra không biết bà có tin lời của tôi nói không, thế nhưng mà đó là thật. Tôi thường thấy con dâu của tôi đang hiện về, lần nào về nó cũng khóc, nước mắt nó còn là máu nữa đâu bà." Bà Loan ngồi im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói: "Thế thì đúng lạ bà nhỉ, con dâu của bà bệnh mà mất, chứ đâu có phải bị ai khác hại đâu mà oan ức. Nếu thế thì bà đi cùng tôi là đúng quá rồi. Vậy bà đi thay đồ đi, tôi chạy về nhà rồi qua lấy xe, rồi tôi qua đón bà, tôi với bà cùng đi." Bà Loan về rồi bà tính vào trong phòng lấy đồ để thay. Thay quần áo xong bà mới đi tới thắp nhang trên bàn thờ ông bà tổ tiên, chồng của bà và con dâu. Trong màn khói hương mờ ảo, bà Thích Nguyệt đang nhìn bà với một đôi mắt đẫm lệ. Thế nhưng bà lùi lại, rồi mắt nhìn lại một lần nữa thì mọi thứ trở lại bình thường. Không còn Thích Nguyệt trong bức ảnh thờ khóc như vừa rồi, bà thở dài rồi quay người đi ra ghế ngồi đợi bà Loan. Đợi một lúc thì bà Loan dừng xe trước cửa. Bà tính đi ra khóa cửa và ngồi lên sau xe của bà Loan. Trên đường đến nhà ông thầy Pháp, bà Loan liền hỏi: "Bà Tĩnh này, tôi nghĩ mãi về việc con dâu bà hiện về. Nếu như vậy thì đúng là con bé có oan ức thật rồi. Lần này tìm đến thầy, bà cứ xin thầy làm cho cái lễ, cầu cho linh hồn con bé sao được siêu thoát đi." "Tôi cũng muốn như vậy, vì thế mà tôi mới đồng ý đi cùng bà. Thôi, tập trung lái xe đi." Bà Loan lái xe đến địa chỉ nhà ông thầy Pháp, đừng bà giới thiệu trong một mảnh giấy. Dừng lại trước một ngôi nhà đừng xây theo lối kiến trúc cổ xưa. Cả hai đứng ngoài nhìn vào ngôi nhà một lúc thì bà tính liền nói: "Ông thầy này quả thật là có mắt thẩm mỹ đâu bà nhỉ. Giờ còn mấy người thích lối kiến sức này đâu. Ở quê tôi người ta đều xây nhà cao tầng cả rồi." Bà Loan mỉm cười rồi nói: "Thời đại mới rồi mà, thành phố đổi mới thì nông thôn cũng đổi mới theo. Thôi mình vào thưa bà." Bà Loan bấm chuông cửa, bên trong một người đàn ông tuổi ngoài 50 đi ra một bên cánh cửa và đưa đầu ra rồi hỏi: "Hai bà đến tìm thầy có hẹn trước không?" Bà Loan lắc đầu như chưa kịp mở miệng, ông ta đã tính đóng cửa lại. Thế như vậy thì bà tĩnh để nói: "Tôi không có hẹn trước, thế nhưng mà mong ông và nói với thầy, cho tôi đến đây có việc quan trọng, mong được thầy giúp đỡ." Người đàn ông nhìn bà tĩnh rồi để cửa mở như vậy quay người đi vào trong. Một lát sau ông ta quay trở vào, mở nốt cánh cửa còn lại. "Hai bà vào đi, thầy tôi đang chờ bên trong." Bà Loan mừng rỡ dắt xe máy cùng bà tĩnh theo sau người đàn ông vào bên trong. Theo sau ông ta đi vào gian nhà lớn, nơi có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi thưởng trà. Tách trà nóng đang bốc khói trên tay của ông cụ đang ngồi, làm cho bà tĩnh nhớ tới bố chồng của bà trước đây. Những ngày đầu mới về làm dâu, ông cụ thường hay có thói quen thưởng thức trà mỗi ngày như ông thầy này vậy. Hai bà ngồi đi, nghe nói là hai bà có việc quan trọng cần tôi giúp. Ông thầy nhìn bên ngoài tuổi tác đã cao, nhưng giọng nói lại trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nghe ông thầy hỏi, bà Loan vội nói ngay. Thưa thầy, là con đến đây tìm thầy là muốn gọi hồn con trai lớn của con về. Còn bà Tĩnh đây là hàng xóm của con, bà ấy muốn gọi hồn con dâu vì thấy con dâu của bà ấy thường xuyên hiện về, mong thầy giúp chúng con với ạ. Ông thầy nhìn bà Loan rồi chuyển hướng ánh mắt sang bà Tĩnh và dừng lại trên gương mặt của bà trong vài phút rồi mở miệng. Được rồi, người đã mất thường xuyên hiện về với người thân thì đó là việc không hề xem nhẹ, tôi sẽ giúp. Ông thầy làm phép gọi hồn con trai của bà Loan về, khai khẩu để hai mẹ con có thể nói chuyện. Ngồi bên ngoài chờ đợi, bà Tĩnh nghe thấy bên trong phòng là giọng của bà Loan và một người khác, không phải là giọng của ông thầy Pháp. Giọng nói của người này là người đàn ông, không những vậy lại còn rất trẻ. Xem ra cái việc ông thầy kia gọi hồn được người âm về nói chuyện với người nhà là thật. Không chỉ con còn lời đồn, bà thường nghe nhiều người chuyển miệng trước đây. Đến lượt của bà Tĩnh vào trong gặp thầy. Bà Tĩnh nhìn một lúc lâu, ông thầy lúc này mới nói. Con dâu của bà chết oan nên chưa thể siêu thoát. Bà Tĩnh liền gấp gáp hỏi. Xin thầy giúp cho. Con dâu của con lúc sống do lên cơn đau tim đột ngột qua đời, khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Đã nhiều lần nó hiện về với con, thế nhưng mà không nói được gì, chỉ khóc thôi. Mong thầy gọi hồn nó về để cho con hỏi chuyện, hỏi xem nó còn oan ức gì mà chưa có chịu đi. Ông thầy lúc này liền nói. Được, bây giờ tôi sẽ làm lễ triệu hồn con dâu của bà về đây. Thời gian không cho phép nên bà phải tranh thủ nói những gì mà lúc cuối được triệu về. Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Ông thầy đứng dậy tiến lại ban thờ phía sau thắp nhang, rồi chắp tay khấn vái, sau đó mới quay lại ngồi xuống chiếu. Trước mặt của ông thầy là một chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn có bát nhang và một cái nhỏ. Một que nhang được cắm xuống và làn khói từ cái que nhang bốc lên. Căn phòng diện tích không lớn cho nên khói nhang làm cho căn phòng trở nên ma mị, làm cho bà Tĩnh thấy không khí ở đây cứ ngột ngạt đầy khó thở. Ông thầy miệng không ngừng mấp máy đọc chú triệu hồn con dâu của bà Tĩnh, tay cầm chiếc chuông nhỏ lắc không ngừng. Thế nhưng bất ngờ ông thầy dừng lắc chuông, gương mặt biến sắc một cách lạ thường. Thế ông thầy có biểu hiện khác thường, bà Tĩnh lúc này liền gấp gáp. Có chuyện gì vậy thầy? Ông thầy Pháp lúc này liền nhíu mày. Thật là lạ quá, tôi không thể triệu hồn được linh hồn con dâu của bà về đây. Có phải hồn phách con dâu con đã gặp trở ngại gì không thầy, thế cho nên nó mới không về được đây? Ông thầy Pháp đưa tay lên ngăn lời của bà Tĩnh. Nói là gặp trở ngại cũng không phải, là không có khả năng như lời của bà nói. Tôi chỉ sợ rằng có một thế lực nào đó ngăn cản bà gặp con dâu của mình. Bà đến đây gặp tôi ngoài bà Loan ra thì còn có ai biết nữa không? Bà Tĩnh nhíu đôi đông mày lại suy nghĩ, nghĩ mãi không ra là ai. Không có thưa thầy, con và bà Loan đến đây gặp thầy chỉ là có con và bà ấy biết với nhau thôi, không có người thứ ba đâu. Ông thầy đặt tay lên ngực rồi nói. Khi nãy tôi đọc chú triệu hồn phách con dâu của bà lên đây, có thấy thấp thoáng dáng của người đứng ở phía ngoài cửa nhất định không cho vào. Thế nhưng mà nghe tiếng khóc rõ ràng là ai oán lắm, nhưng mà có tác động của một người thầy Pháp khác cùng nghề với tôi. Ông ta muốn ngăn cản con dâu của bà vào đây gặp tôi, thế cho nên là tôi mới triệu hồn cô ấy vào đây không có được. Bà Tĩnh nghe ông thầy nói như vậy thì vô cùng lo lắng. Bà thầm nghĩ xưa nay con dâu của bà là một người hiền lành, không có gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Thế thì cuối cùng có thù với ai mà kẻ đó lại ác với con dâu của bà đến mức mà ngăn cản thầy như vậy? Phải chăng là có bí mật gì cho nên có kẻ thuê thầy Pháp muốn giấu kín, không muốn con dâu của bà nói ra cho nên mới làm ra việc này? Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì để giúp được con dâu của con đây ạ? Ông thầy đứng dậy đi lại suy nghĩ một lúc rồi dừng lại. Bà làm ngay cho tôi một việc. Xin thầy cứ nói, chỉ cần giúp được con dâu của con, việc khó khăn tới đâu con cũng sẽ làm mà. Ông thầy ngồi xuống vị trí cũ rồi nói. Việc đầu tiên bà cần làm ngay là nếu muốn giúp con dâu của bà, đó chính là phải rời mộ của cô ấy. Bà Tĩnh liền ngạc nhiên. Rời mộ ư? Việc này có cần thiết không ạ? Ông thầy liền đáp. Tất nhiên là rất cần thiết rồi. Nếu như tôi đoán đúng thì hắn là kẻ đã mời ông thầy đó về đây tác động tới phần mộ con dâu của bà. Rồi không những vậy còn sẽ âm binh ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của bà. Chính vì vậy mà hôm nay bà tới đây hắn ta cũng biết. Bà Tĩnh toát cả mồ hôi, gương mặt của bà biến sắc. Và trong sâu thẳm tâm hồn bà không thể ngờ có kẻ ác độc đến mức muốn con dâu của bà không thể siêu thoát. Thưa thầy, tất cả con xin nghe theo thầy. Chỉ xin thầy giúp đỡ con dâu của con. Ông thầy gật đầu đưa ra trước mặt của bà Tĩnh hai lá bùa mà dặn. Khi về dán đập bên ngoài cửa nhà và cửa sau. Như thế thì sẽ không bị đám âm binh do tay thầy pháp sư xấu xa kia theo dõi. Không những vậy, ông thầy còn yêu cầu bà Tĩnh đưa cho ông mộ tới mộ phần của Nguyệt. Ông phải đến nơi để xem qua phần mộ thì mới biết chính xác được sự việc có nghiêm trọng như ông nghĩ hay không. Ông thầy tiễn bà Loan và bà Tĩnh ra tận ngoài cửa và hẹn ngày mai sẽ tới nhà bà Tĩnh, sau đó cùng bà đến mộ phần của Nguyệt. Cả hai chào tạm biệt ông thầy pháp rồi ra về. Trên đường về nhà, bà Loan nói với bà Tĩnh: "Chị Tĩnh này, em nghĩ ông thầy pháp này cũng cao tay lắm. Không những vậy còn tiếng tăm cũng vang xa. Chắc chắn ông ấy sẽ giúp được con dâu chị mà. Chị đừng quá lo lắng như vậy, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." "Tôi biết, chỉ là tôi đang không nghĩ con dâu tôi nó đắc tội với ai, để rồi khi chết đi rồi mà hắn còn không để yên như vậy. Con dâu của chị trước kia là buôn bán bất động sản đúng không chị Tĩnh?" Bà Tĩnh gật đầu rồi hỏi: "Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?" Bà Loan lúc này liền nói: "Chị không biết đó chứ. Làm nghề gì cũng có khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Có khi nào con dâu của chị đã làm việc không may đắc tội với một người cùng nghề hay không? Có khi người đó ghen ghét con bé cho nên hãm hại chăng?" Bà Loan nói ra những lời vừa rồi cũng là suy nghĩ của bà Tĩnh kể từ lúc rời khỏi nhà của ông thầy pháp. Suốt quãng đường còn lại về đến tận nhà, bà Tĩnh im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Bà Loan chào rồi nổ máy lái xe rời đi. Đứng bên ngoài chưa có mở cửa vào trong nhà ngay, bà Tĩnh lấy lá bùa của ông thầy dặn, đưa tay ra dán lên cánh cửa. Nhớ lời của ông thầy dặn, dán cả hai lá bùa lên cửa chính và cửa sau. Như vậy đám âm binh theo dõi gia đình của bà bao năm qua sẽ không có cơ hội làm được việc đó nữa. Hai lá bùa của ông thầy quả là có công dụng. Đêm đó bà Tĩnh nằm mơ thấy con dâu hiện về. Lần này bà nghe tiếng Nguyệt nói: "Mẹ ơi, con chết oan lắm." Khác với những lần hiện về trước đó, Nguyệt chỉ nói câu đó xong rồi quay người đi mỗi lúc một xa, rồi biến mất vào trong làn sương mù dày đặc. Khi tỉnh lại, bà Tĩnh lúc này cũng đã tin rằng con dâu của bà chết oan ức, cho nên việc mắc căn bệnh lạ kia là do kẻ xấu hãm hại. Bà không ngủ lại được nữa mà thức cho đến sáng. Cháu Huy và cho con bé ăn sáng xong như thường lệ, bà Tĩnh mở rộng cửa nhà đợi ông thầy pháp đến như đã hẹn trước đó. Bà chờ được hơn nửa giờ đồng hồ thì ông thầy cũng tới nơi. Nhìn thấy lá bùa bà Tĩnh dán trên cửa, ông thầy mỉm cười hài lòng rồi bước chậm rãi tiến vào bên trong nhà. Ngồi xuống ghế, ông thầy lúc này nói: "Giờ bà đưa tôi đến mộ phần của con dâu bà. Tôi sẽ làm lễ trước, sau đó sẽ chọn giờ vào ngày để bà chuyển mộ phần con bé đi chỗ khác. Yên tâm đi, chỗ ở đâu thì tôi đã chọn được cho bà rồi. Bà chỉ cần đúng giờ vào ngày chuyển con bé đến đó là được." "Dạ, tất cả con xin nghe theo thầy." Bà Tĩnh dẫn ông thầy ra mộ phần của Nguyệt nằm ngoài nghĩa trang cách nhà không xa. Khi đến nơi thì quản trang nhìn thấy bà đưa một người đàn ông lạ mặt vào thì không giấu được ánh mắt tò mò. Nhưng vốn là người ít nói và không thích tham gia vào việc của người khác, cho nên quản trang chỉ mỉm cười gật đầu chào hai người chứ không có hỏi gì thêm. Ra đến mộ cỏ dại đã mọc quá cao, bà Tĩnh không giấu được ánh mắt ngỡ ngàng. Con trai của bà thường xuyên ra thăm mộ vợ, dọn dẹp cắt cỏ, mà sao bây giờ trước mắt của bà mộ phần con dâu của bà không khác gì một ngôi mộ hoang, lâu ngày không có người thân đến nhàng khói. Quản trang lúc này đi tới khẽ thở dài rồi nói: Lâu rồi tôi không có thấy chị đến thăm mộ con bé. Thế chị có thể đi lại làm tôi mừng quá. Tôi còn ngỡ chị bị bệnh nặng không có tiện đi lại, cho nên mới không đến thăm mộ con bé được chứ. Tôi nói chị nghe cái này lạ lắm. Tôi không hiểu vì sao mà lần nào tôi nói sẽ cắt cỏ dọn phần mộ con bé là y như rằng tôi sẽ quên ngay. Cứ như là có ma làm vậy đó. Khổ thân con bé, bố mẹ đẻ thì mất lâu, không còn người thân nào nữa. Bà Tính nghe xong lời của ông quản trang thì gấp gáp hỏi: Anh nói thật sao? Lâu rồi thằng Huy nhà tôi không có tới đây thăm mộ vợ của nó. Đúng vậy. Nếu chị không đến thì nay mai tôi cũng phải đến nhà chị coi sao. Chứ người còn sống mà lại để cho mộ phần của người khuất, cây cỏ mọc cao thế kia, nhìn khác gì mộ hoang đâu chứ. Bà Tính không nói gì, chỉ đứng nhìn vào di ảnh của Nguyệt. Bên trong khung ảnh được gắn phía sau lớp kính trên bia mộ, trong lòng của bà thầm tự trách đã quá tin lời của Huy. Cũng đâu ngờ con trai của bà lại là người tuyệt tình như vậy. Nhưng làm sao bà tin được? Huy thường nói thường xuyên đến mộ của vợ, vậy thì con trai của bà đã nói dối trong từng ấy thời gian. Ông thầy đi một vòng quanh ngôi mộ và dừng lại bên cạnh bà Tính. Ông khẽ nói: Đúng như tôi nghĩ, một con dâu của bà bị người ta phá rồi. Nếu mà trận mưa lớn vừa rồi không làm một cái lá bùa trong trận thế yểm bị hỏng, thì e là con dâu của bà không bao giờ có thể hiện về được. Bà Tính liền nói: Trận yểm? Ý của thầy là hồn phách con dâu của tôi bị người ta nhốt tại đây. Ông thầy liền đáp: Đúng là như vậy. Chẳng trách mỗi lần hiện về với bà, cô ấy không có nói được nhiều mà chỉ khóc thôi. Hai lá bùa của tôi đưa cho bà hôm qua có công dụng rồi. Khi nãy cùng bà đến đây, tôi không thấy đám âm binh kia theo sau bà như lần trước mà tôi gặp nữa. Bà Tính quay mặt sang: Lần trước con đến cùng với bà Loan, không phải thầy nói thì con cũng không biết được. Suốt quãng thời gian dài qua, con đã bị đám âm binh theo dõi nhất cử nhất động. Thật là biết ơn thầy nhiều lắm. Ông thầy chỉ tay vào một vị trí nằm trong trận pháp xung quanh ngôi mà rồi nói: Bà nhìn xem đi. Trận pháp này tuy không mạnh, nhưng nếu không phải là do bị mưa lớn làm hầm, thì với năng lực của con dâu bà, cô ấy cũng đừng mong về được nhà. Nay tôi sẽ giúp cho con bé. Tôi sẽ chọn ngày giờ thích hợp để con bé chuyển về nơi mới. Chỉ có như vậy thì linh hồn con bé mới thanh thản siêu thoát được. Bà Tính mang giấc mơ đêm qua thuật lại tường tận cho ông thầy nghe. Thầy nghe xong thì liền thở dài: Luận nhân quả nào có bỏ sót một ai, những người làm việc ác thì sớm muộn cũng bị trời phạt mà thôi. Bà cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần con bé về nơi ở mới, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Ông thầy chọn ngày giờ thích hợp rồi cùng bà Tính rời khỏi nghĩa trang về nhà. Trận pháp giam giữ hồn phách con dâu của bà được ông thầy hóa giải. Thêm một đêm nữa bà nằm mơ thấy Nguyệt hiện về. Lần này gương mặt con dâu của bà đã khởi sắc hơn, không còn khóc nữa nhưng không cười. Xem giờ vẫn còn mang nhiều oán hận. Khi con dâu hiện về, bà Tính trong giấc mơ liền ngồi dậy vẫy tay gọi. Với những lần trước đó bị trận pháp của thầy pháp kia hạn chế, lần này Nguyệt tiến thẳng vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh đuôi giường. Con dâu à, con có oán đức gì hãy mau nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con. Đừng có để bản thân phải chịu uất ức như vậy. Con hãy nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ giải quyết kẻ xấu giúp con. Nguyễn nghe mẹ chồng của mình nói thì cúi mặt khóc, nước mắt cứ như vậy lăn dài xuống hai bên má. Người hại con ở ngay trong căn nhà này. Bà Tính mở trừng mắt nhìn con dâu. Lời vừa rồi nói ra làm cho tim của bà đau nhói, giọng của bà run rẩy. Con nói sao? Người hại con trong ngôi nhà này không lẽ là thằng Huy? Nhưng sao mà nó phải là chồng con cơ mà. Bà Tính mở mắt ngồi dậy khi bị tiếng của một vật bằng thủy tinh vừa rơi xuống sàn nhà đánh thức. Con bé đang ngủ bên cạnh cũng bị tiếng đồ vật rơi vỡ kia mà tỉnh ngủ. Nó theo sau bà nội tiến đến phòng ngủ của bố, nơi mà từ ngày mẹ nó qua đời, bố nó cấm không được cho nó đặt chân vào trong dù là nửa bước. Bà ơi, bố cháu đang làm gì vậy? Cháu im lặng đi, để bà vào xem bố cháu làm cái gì trong đó. Bà cẩn thận nhé, bố cháu tức giận khi biết bà tự ý vào trong phòng đó. Cháu đừng có sợ, có bà ở đây. Đây là nhà của bà, Bố cháu không phải là chủ ngôi nhà này đâu, vì thế cháu đừng có sợ, ở yên đây đợi bà. Bà Tính đưa bàn tay lên đẩy cửa bước vào bên trong. Từ ngày con dâu của bà mất đi, căn phòng này Huy luôn đóng kín cửa cẩn thận. Thậm chí là mỗi lần ra ngoài, các còn khóa cửa và đem chìa khóa bên mình, không cho bà và con gái đặt chân vào trong phòng nửa bước. Bên trong Huy nằm gục dưới đất, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, miệng thì sùi bọt mép, toàn thân co giật không ngừng. Thế như vậy bà quay mặt lại nói với cháu nội: mau chạy sang gọi bà Thoa đi, gọi chú Phong sang đây giúp bà cháu mình, nhanh lên. Con bé liền gật đầu rồi chạy ngay đi. Một lúc sau nó quay lại, phía sau là chú Phong, con bà Thoa hàng xóm chạy tới. Anh Huy làm sao về Bắc Tĩnh? Cho mau đưa nó đi gặp thầy giúp bác. Gặp thầy? Nó bị co giật thế này phải đi đến bác sĩ chứ. Sao bà lại mê tín vậy? Bác nói thế nào cho cứ làm đi, đưa đến bệnh viện cho họ, họ không cứu được đâu. Thằng Huy nhà bác có bệnh tật gì đâu mà đưa đến đó, nó bị vợ nó viện hành cho đấy. Chú Phong không nghĩ bà Tính lại mê tín đến mức độ như vậy, còn co giật thế kia mà lại không đưa đi bệnh viện, mà lại đưa đi gặp thầy pháp. Nhưng chú không dám cãi lời của bà Tĩnh, vì nể bà là bạn thân của mẹ chú. Thế nên ngay lập tức chú lao vào đỡ Đinh Huy, rồi cùng bà Tĩnh đưa Huy đến nhà thầy pháp. Đến cửa nhà thầy pháp, Huy đang co giật như vậy mà bất ngờ ngồi im bất động, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì không khỏi sùi bọt mép. Hiện tượng kỳ lạ này làm cho Phong và anh Bình ngồi sau dùng hai tay vất vả ôm Huy khỏi ngã trên quãng đường từ nhà đến đây. Lúc này không giấu được sự tò mò xen lẫn với kinh ngạc. Chú nhìn vào bà Tĩnh lúc này mới được một người khác đưa tới bằng chiếc xe máy, ánh mắt đầy thán phục. Thật chẳng ngờ là Huy đến đây có tác dụng lớn hơn cả đi đến bệnh viện. Xem ra là chú không muốn tin bây giờ cũng phải tin. Nghe tiếng người gọi cửa, ông thầy đi nhanh ra mở rộng hai cánh cửa. Nhìn thấy bà Tĩnh, ông như nhận thức được người đang ôm chặt trên chiếc xe máy kia chính là con trai của bà. Mời bà Tĩnh cùng hai người hàng xóm vào trong nhà, Huy lúc này cứ như một cái xác vô hồn vậy, không nói không mở mắt ra được. Và tới gian phòng dùng để tiếp khách, ông chỉ tay vào cây ghế nói với hai người hàng xóm của bà Tĩnh ngồi đó, sau đó thì giúp đỡ Huy ngồi xuống chiếc chiếu cói trải sẵn trên sàn nhà. Bà Tĩnh lúc này ngồi đối mặt với con trai. Bà thấy Huy nhắm mắt, miệng thì mấp máy dọi gì đó rất nhỏ, bà nghe không rõ tiếng, không biết con trai của bà đang nói gì. Bà chưa kịp mở miệng hỏi thì thấy ông đã đưa tay ngăn lại rồi nói: bà đừng có lo, không có sao đâu, con trai của bà nó bị vợ vì nó phá cho nên vậy đó. Thầy ơi, con trai của con thì có liên quan gì đến vợ nó chứ? Ông thầy vẩy nước trong cái bát nhỏ trên tay vào gương mặt trắng xanh theo sức sống của Huy rồi giải thích: bà còn chưa có nhận ra được sao, không có liên quan thì sao lại ra như vậy. Chính con trai của bà đang hại chết con dâu. Công chính cậu ta đi mời thầy về lập trấn yểm hồn phách con dâu của bà, không cho con bé có thể về nhà phá cậu ta. Nếu tôi không hóa giải trận pháp đó thì có lẽ cả đời này con dâu của bà cũng sẽ không có cơ hội siêu thoát. Bà Tính ngẩn người nhìn con trai đang ngồi trước mắt của mình. Huy lúc này bất ngờ hai mắt mở ra, hét lên đầy đau đớn khi bị vẩy tứ nước trong bát lên trên mặt: xin hãy cứu lấy con trai con, xin thầy hãy cứu lấy nó. Việc này tôi e là tôi không giúp được con trai của bà rồi. Tôi không biết sự thật thì có thể, chứ bây giờ tôi biết rằng chính cậu ta là người đang hại vợ của mình. Tôi xin lỗi, mong bà thông cảm. Nếu tôi giúp con trai của bà thì thật có lỗi với con dâu của bà quá. Làm sao tôi có thể giúp cho kẻ ác được? Bà Tính gạt nước mắt đứng dậy rồi nói: con hiểu rồi, con cảm ơn thầy đã giúp con dâu của con. Con trai của con nó tạo nghiệp thì để cho nó phải gánh lấy trách nhiệm. Nói rồi thì bà Tính quay người nói với hai người hàng xóm đưa Huy về nhà. Kể từ khi mà trận pháp giam yểm giữ linh hồn của Nguyệt đã được hóa giải, đêm Tính cũng nhìn thấy Huy đi lại trong nhà giống như ai đó đang đi theo vậy. Có lần bà thấy gã đứng trước cửa sổ trong đêm nhìn ra ngoài đường. Bà đi tới hỏi thì gã quay mặt lại rồi đáp: mẹ ơi, Nguyệt đang gọi con, cô ấy đang ở ngoài kia đó mẹ. Huy tạo ra tội ác thì bây giờ phải gánh nghiệp do chính mình tạo ra. Đây là luật nhân quả không kẻ nào có thể tránh khỏi. để dẫn đến cứ sự ngày hôm nay thì phải quay lại cách đây quá khứ của 3 năm về trước. Ngày đó khi con gái của cả hai mới tròn 1 tuổi, ngày sinh nhật của cô con gái, Nguyễn có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời người thân và gia đình thân thiết đến tham dự. Khi gia đình hai bên và bạn bè đều có mặt đông đủ tại bữa tiệc thì không thấy Huy đâu. Mặc dù đã hẹn trước là dù có bận thế nào thì sinh nhật của con cũng phải có mặt để tham dự. Thế nhưng Huy không giữ đúng lời hẹn. Việc này làm cho Nguyễn vô cùng tức giận. Cô gọi điện về nhà thì Huy không nghe máy. Hành động không nghe máy đó của chồng càng làm cho cơn thịnh nộ trong cô dâng đến đỉnh điểm. Nguyễn rời khỏi bữa tiệc, lái xe như gió ra ngoài đường về nhà để xem Huy bận thế nào mà đến sinh nhật của cô con gái cũng không buồn tới dự. Không biết có phải ông trời muốn để cho Nguyễn tận mắt nhìn thấy việc làm sai trái của mình hay không. Khi cô mở cửa bước vào thì từ ngoài cô đã nhìn thấy một đôi dép phụ nữ đặt ngay ngắn bên đôi giày của Huy. Thì ra là anh bận việc này. Thằng khốn, anh đúng là nghiện thuốc chữa rồi. Tôi đã cho anh cơ hội mà anh không chịu quay đầu. Lần này anh và con khốn đó đừng có trách tôi ác. Nguyễn có bệnh tim, cô không chịu đựng cú sốc lớn về mặt tinh thần mà ngã xuống. Huy không đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu mà để mặc cho vợ đau đớn nằm dưới sàn nhà, kéo tay của nhân tình chạy trốn khỏi nhà. Trưng khi ngừng thở, Nguyễn nhìn theo bóng dáng của người chồng mà cô đã từng tin tưởng rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô và con sau này trong nước mắt. Anh cứ chờ đó mà xem. Tôi có chết đi, có là ma cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đã là ma tôi cũng sẽ bám theo anh cho đến khi nào anh chết thì mới thôi. Huy đưa nhân tình vào trong khách sạn, đặt phòng cho cô ta xong xuôi rồi lúc này mới trở về nhà, coi như chưa biết chuyện gì xảy ra. Các vợ như bản thân đang vô cùng đau đớn khi gọi điện báo cho bố mẹ hai bên rằng vợ của gã đã lên cơn đau tim mà đột ngột qua đời. Lễ tang của Nguyệt diễn ra có đầy đủ họ hàng hai bên đến cúng viếng, để cô gái đáng thương về nơi an nghỉ cuối cùng trong nghĩa trang của làng. 100 ngày sau ngày Nguyệt mất, Huy sống thoải mái bên tình nhân trẻ, các không hề đau buồn hay thương nhớ về người mợ đau vất của mình, người đã luôn lo toan chăm sóc cho gia đình của gã. Thế nhưng sống ở đời làm việc ác thì đâu thoát được hai chữ quả báo. Một đêm mưa bão, Huy không về nhà ngủ lại căn nhà mà gã thuê cho nhân tình. Tuy con dâu đã mất, thế nhưng mà bà Tính không chấp nhận cô bồ trẻ của Huy. Bà chỉ tay vào mặt của gã rồi mắng: mày dám đưa nó về cái nhà này thì tao và con bé sẽ đi ngay lập tức. Huy không dám cãi lời của mẹ mà đưa nhân tình về nhà, không muốn chọc tức mẹ của mình. Gã thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi để nhân tình dọn vào sống. Mỗi khi rảnh rỗi là lại tìm đến và ngủ lại qua đêm một vài ngày. Đêm đầu tiên Nguyệt trở về, ngoài trời mưa to sấm chớp đùng đoàng. Gió lớn làm cho cánh cửa sổ của phòng ngủ bật ra. Gió kèm với nước hắt vào bên trong đến tận giường ngủ, làm cho Huy bị giật mình đánh thức. Gã lảo bảo vài câu rồi ngồi dậy xỏ dép rời khỏi giường, đi tới đưa hai tay muốn đóng cánh cửa sổ lại. Thế nhưng bất ngờ thay, khi mà cánh tay của Huy chạm vào cửa sổ thì từ bên ngoài một bàn tay dính đầy bùn đất đưa vào bám chặt cổ tay của gã, làm cho gã kinh hãi mà hét toáng cả lên. Đèn điện trong phòng được bật sáng, nhân tình trẻ của Huy tên Mai lúc này đi tới ôm gã từ đằng sau rồi nói: anh làm sao vậy? Đêm hôm mà hét toáng lên như vậy, Tính không để cho hàng xóm chung quanh ngủ sao? Huy chỉ tay ra cửa sổ rồi miệng ú ớ: Cô ta vừa mới đứng ở ngoài đó. Mày nhíu đôi lông mày lại rồi hỏi: cô ta nào? Ngoài người vợ đã qua đời, còn có mỗi mình em thôi đúng không? Thì còn cô ta nào ở đây? Không phải là anh vẫn còn giấu em, gian díu với một con nhỏ nào đó đẹp hơn ở ngoài kia rồi phải không? Huy vội vàng xua tay: không phải như em nghĩ đâu. Anh đang nói là Nguyệt hiện về. Cô ta vừa mới hiện về, đưa tay tóm chặt lấy cổ tay của anh. Huy nói đến đây thì khựng lại, bởi vết buồn do bàn tay của Nguyệt hiện về bám chặt trên cổ tay của gã để lại đã không cánh mà bay. Cổ tay của Huy vẫn sạch như cũ, không hề có một vết buồn bẩn nào hết. Thế bộ dạng của gã hoảng hốt như vậy, Mai liền nói: anh rõ là vớ vẩn. Anh nghĩ tới chị ta nhiều quá rồi lần thần mất rồi. Chị ta chết rồi, sánh đâu mà hiện về với anh làm gì chứ. Anh giờ nhìn đâu cũng tưởng tượng ra chị ta. Thôi đi ngủ đi, đêm hôm hết ẩm mỹ cả lên, làm mất giấc ngủ của người khác. Biết trước anh thế này, em đã không giữ anh ngủ lại nhà em. Huy không nói được gì nữa, bởi đúng như lời của Mai nói, không có bằng chứng thì làm sao Mai có thể tin được lời của gã nói. Cửa sổ đóng máy đóng kín và cài chốt cẩn thận. Cả Tiến Xuyến nằm đến bên cạnh Mai như cũ. Cả hai nằm đó thao thức nhưng không thể ngủ lại được. Mai biết Huy không ngủ được vì còn sợ. Suy nghĩ một hồi à quay mặt lại rồi hỏi. Anh Huy này, anh nói là nhìn thấy chị ta hiện về là thật sao? Huy gật đầu đáp lại bằng giọng đầy quả quyết. Thật đó em. Em phải tin anh chứ hả? Anh không bị chuyện để nhát em đâu. Tuy rằng bản thân không gặp phải hiện tượng tâm linh như Huy, thế nhưng xưa này Mai luôn cho rằng ma quỷ ở trên đời này là có thật. Bởi chính ả đã từng được bà nội kể lại một câu chuyện tâm linh. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho ả giận cả tóc gáy. Nói lại thêm Huy quả quyết rằng cách đã gặp Mai như vậy, thành tự ra là Mai cũng không dám xem nhẹ việc này. Ả liền nói, theo em thấy thì việc này không nên xem thường được đâu. Hay là anh đi tìm thầy nghĩ cách nhốt hồn phách cô ta lại đi, không để cô ta về phá anh nữa có được không? Anh cũng có ý này, để mai anh tìm đến gặp thầy coi sao. Phải nghĩ cách không để cho cô ta hiện về phá anh nữa, chứ không anh không chết vì bệnh tật, không chết vì bị cô ta hù dọa cho chết đó. Mai ngồi dậy à rời khỏi giường, tới mở tủ quần áo, lấy tiền trong tủ mang trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh Huy. À đưa số tiền đó được gói trong một tờ báo rồi nói, tiền đây, anh dùng số tiền này tình ông thầy giúp cho. Việc này tuy có thất đức thật, nhưng vì tương lai của em và anh, không làm coi như không có được đâu. Huy nhận lấy tiền và gật đầu lia lịa nói, được rồi, tất cả anh nghe theo em hết. Anh mau cố mà ngủ lấy giấc đi, mai dậy lúc nào thì đi lúc đó, giải quyết việc này cũng càng nhanh càng tốt. Chị em là em không muốn thấy anh ở lại với em mà đêm hôm cứ hết toán lên như vậy đâu. Sáng sớm hôm sau, Huy mang theo tiền rời khỏi nhà của Mai, cả tìm đến ông thầy pháp theo chỉ dẫn của một người bạn. Nghe bạn của gã giới thiệu, ông thầy này là một ông thầy hắc đạo, chuyên giúp người ta luyện bùa hại người. Việc gì khó đến mấy cũng chỉ cần dùng tiền là ông ta nhất định sẽ giúp đâu vào đó. Đến nơi đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, khách đến tìm ông thầy xếp hàng hai hàng từ ngoài vào sân. Xếp hàng một giờ đồng hồ mới đến lượt vào trong gặp thầy. Lúc này ông thầy nhìn thấy Huy thì thở dài lắc đầu rồi nói, việc cậu gây ra xem chừng người âm không tha cho cậu đâu. Tôi muốn giúp thì phải mất khá nhiều tiền đó. Vâng à, chỉ cần thầy chịu giúp con, tiền bạc không thành vấn đề, mong thầy giúp cho con. Được rồi. Huy đặt tiền trên mặt bàn, tay thầy pháp nhìn tiền sáng mắt lên, nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy và cất nhanh vào trong ngăn kéo. Được rồi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào? Con xin thầy giúp con giam giữ hồn phách cô ta lại, đừng để cho cô ta hiện về phá con được nữa. Chuyện đó thì có gì là khó. Được rồi, tôi đã nhận tiền của cậu thì tôi sẽ giúp cậu. Thế nhưng mà có việc này tôi dặn trước, cậu phải xác định tư tưởng trước. Nếu sau này trận pháp không may bị hủy thì hồn phách của người cậu muốn trấn yểm đó sẽ được giải thoát. Linh hồn bị giam giữ lâu năm tích lũy nhiều oán niệm, không may thoát được ra khỏi trận pháp sẽ tìm về để báo thù. Từ lúc đó tai họa mà cậu phải chịu không hề nhỏ đâu. Cậu vẫn muốn làm chứ? Con vẫn muốn thưa thầy. Chỉ cần thầy có thể trấn yểm hồn phách cô ta, không cho hiện về nữa, con không cần biết hậu quả, mong thầy giúp cho. Được rồi, cậu đưa tôi đến mộ phần của người mà cậu muốn trấn yểm kia đi. Tôi sẽ lập trận pháp giam giữ cô ta ở đó, cả đời này sẽ không khi nào hóa giải được. Còn không thì đừng hòng trở ra và hiện về phá cậu cho được. Huy trở về nhà sau khi tỉnh được bùa từ tay thầy pháp kia. Theo lời dặn của ông ta thì lá bùa này các phải dán trước cửa nhà. Qua đêm này sáng sớm ngày hôm sau, gà chưa kịp gáy tiếng đầu tiên thì tay thầy pháp đó sẽ cùng Huy tìm tới mộ phần của Nguyệt để mà tiến hành lập trận pháp trấn yểm hồn phách của Nguyệt mãi mãi. Mọi việc diễn ra một cách đầy thuận lợi, không gặp trở ngại nào. Việc ác của Huy cứ như vậy, ngỡ rằng trời không biết đất không hay. Hắn cứ hết ngày này qua ngày khác vui vẻ sống bên nhân tình để hưởng những tháng ngày mà gã coi như là trốn tiên cảnh. Nào ngờ việc ác không tránh khỏi lưới trời. Trận pháp của Tây Thể Pháp kia có mạnh đến đâu cũng không có thắng được ông trời. Một tia sét lớn đánh thẳng xuống trúng vào cây cọc sắt, làm cây cọc sắt đổ xuống, làm hỏng mất một trong bốn điểm quan trọng của trận pháp. Lá bùa bị tung ra khỏi vị trí, làm trận pháp của Tây Bùa Hắc Đạo kia bị suy yếu. Hồn phách của Nguyệt cũng từ chỗ yếu điểm đó mà thoát đường ra ngoài, trở về để phá hủy như cũ. Vào một đêm, Huy đang ôm Mai ngủ, bất chợt gã ngồi dậy mở mắt ra, im lặng lắng tai nghe. Có tiếng cười tuy nhỏ nhưng mà trong màn đêm tĩnh lặng này lại nghe rất rõ. Gã lay người của Mai để đánh thức cô dậy. Mai à, em dậy đi. Có chuyện gì vậy anh? Anh làm gì mà đánh thức em dậy sớm vậy? Em có nghe thấy cái gì không? Anh lại làm sao nữa rồi vậy? Em có nghe thấy gì đâu, ngủ tiếp đi anh. Anh lại nằm mơ thế rồi phải không? Huy không hề nằm mơ. Gã nghe rõ tiếng cười của Nguyệt. Tiếng cười như xoáy sâu vào tâm trí của gã. Mai không thèm để tâm đến những gì mà Huy nói. À, nhắm mắt ngủ lại, mặc cho Huy lúc này tinh thần đã trở nên để hoảng loạn. Trần Mai mở mắt ra, quay mặt nhìn về Huy. Thấy sắc mặt của gã biến sắc, mặt cắt không ra giọt máu. Chắc chắn là đang vô cùng sợ hãi. Không phải là anh đã nhờ ông thầy kia chấn điểm linh hồn cô ta rồi sao? Anh còn sợ cái gì chứ? Anh vừa mới nghe thấy cô ta cười. Cô ta đang ở đây. Thật là anh nghe nhầm đó. Anh thử nghĩ xem, cô ta còn đang mắc kẹt trong trận pháp kia, làm sao mà hiện về phanh cho được chứ. Thôi anh ngủ đi. Nghe Mai nói có lý, Huy bình tĩnh trở lại và nằm xuống bên cạnh cô ta. Thế nhưng Huy không ngủ được. Cứ hãy nhắm mắt lại là tiếng cười của Nguyệt lại vang lên trong đầu của gã. Cứ như vậy mà Huy thức cho đến tận sáng. Đến khi thấy tiếng gà gáy lần đầu tiên vang lên báo hiệu một ngày mới, lúc này Huy mới thở vào nhẹ nhõm. Về đêm hôm qua Nguyệt chưa hiện ra nhắc cho gã sợ một phen chết khiếp. Huy rời khỏi nhà của Mai trở về nhà của gã. Bà Tĩnh thấy Huy về thì mắng. Sao mày không đi luôn đi hả? Mày còn về cái nhà này làm gì? Huy ngồi xuống ghế cưng mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không để cho mẹ mình thấy sắc mặt mệt mỏi của mình. Mẹ nói gì vậy? Đây là nhà của con cơ mà. Sao con không về được chứ? Mày còn biết đây là nhà của mày. Con gái của mày còn nhỏ thế này đã mất mẹ rồi. Thế mà mày suốt ngày đi theo con nhỏ kia. Mày muốn tao tức chết đâu phải không? Trở về với hiện tại, giờ đây khi Nguyệt không còn nữa, nhìn đầu gã cũng hình dung ra hình ảnh của Nguyệt, người vợ đã qua đời của mình. Nhớ lại lúc Nguyệt lên cơn đau tim ngã gục ở dưới đất, gã bỏ mặc vợ của mình chết mà không hề cứu. Lương tâm của gã đến bây giờ mới thực sự hối hận. Mà ngày đó Huy đưa vợ của mình đưa đi cấp cứu thì đã không xảy ra cứu sự của ngày hôm nay. Huy một lần nữa tìm đến ông thầy. Lần này ông thầy đòi mức giá cao đến nỗi mà Huy không thể đáp ứng được. Thế nhưng cho dù là tay thầy pháp kia không giúp Huy lần nữa, thế nhưng hắn cũng tự bảo vệ mình. Vì Nguyệt nơi oán hận đã nhiều năm bị trận pháp chấn yểm kia giam giữ, cô trở về sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hắn ta. Thế nên tay thầy pháp vất vả lắm mới khống chế được Nguyệt, làm cô không thể phát huy được hết sự phẫn uất báo thù của mình. Tay thể pháp công ngờ tới đường Bà Tính lại mời được một người cao tay hơn hắn ta, hóa giải một trận pháp một cách dễ dàng. Cũng phải thôi, trận pháp mà hắn lập ra năm xưa đã bị suy yếu do một điểm trong liên kết bị phá vỡ. Thành thử ra là chỉ cần một người thể pháp hiểu rõ về trận pháp này là có thể phá giải một cách dễ dàng. Huy ngày một yếu đi, gã mắc phải một căn bệnh lạ. Bà Tính đưa hắn đến bệnh viện thì bác sĩ đều lắc đầu vì không chẩn đoán được là gã mắc bệnh gì. Bệnh tình ngày một trở nặng. Huy nằm trên giường, giờ đây tinh thần của gã không còn đủ minh mẫn nữa. Ngày thì ngủ, đêm thì la hét hoảng sợ vì thấy Nguyệt hiện về đứng trước mặt của mình. Sáng ngày hôm sau, bà Tính mở cửa mang cháo vào cho Huy ăn giống như thường ngày. Thế nhưng bà vừa đi vào trong phòng thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Khi thấy Huy đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để treo cổ chết trong phòng từ lúc nào. Trời đất ơi con ơi! Bát cháo còn nóng hổi trên tay của bà rơi xuống đất. Bà gục xuống đất và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy Huy đã được hàng xóm đặt ngay ngắn trên giường. Bà Loan dùng khăn lau mặt cho bà Tĩnh rồi nói. con trai của bà nó tự vẫn, câu là sự lựa chọn của nó. Nó thấy bản thân bệnh tật không muốn là gánh nặng của bà, cho nên mới làm vậy thôi. Bà coi như đây là cách để giải thoát cho chính mình đi. Bà đừng có quá đau lòng. Bà Tĩnh lúc này nói, tôi thì tôi biết là con Nguyệt, nó về báo thù chồng của nó đấy. Nó hận thằng Huy nhà tôi. Đây cũng là cái giá mà tội ác con trai của tôi nó gây ra. Tôi không có trách cái Nguyệt đâu. Lễ tang của Huy được diễn ra sau đó. Bà Tĩnh chôn cất ngon ngay bên cạnh mộ phần của Nguyệt, vì hy vọng rằng Nguyệt sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của con trai bà. Bà mời thầy về làm lễ cầu siêu cho con trai và con dâu, vì mong muốn cả hai đừng siêu thoát, linh hồn đừng ở lại trong căn nhà này nữa. Tay thầy pháp giúp cho Huy năm đó bây giờ mới nhận ra việc rằng việc hắn ta làm năm xưa là một sai lầm dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay. Sau đám tang của Huy một tuần, hắn nằm mơ thấy Nguyệt hiện về, bên cạnh còn thấy Huy đang quỳ rầm dưới đất không ngừng van xin. Trong giấc mơ của tay thầy pháp, mọi thứ diễn ra giống y như là thật. Cô đừng có oán trách gì tôi, tất cả là do chồng cô mà ra cả. Có trách thì cô trách anh ta, tôi cũng chỉ làm... Nguyệt liền nói, ông còn chối tội sao hả? Nếu ông không vì ham tiền mà giúp anh ta làm việc ác, thì sao tôi bị ông giam giữ suốt từng ấy năm? Ông tiếp tay cho kẻ ác thì cũng không có thoát được đâu. Tay thể pháp tỉnh dậy, gương mặt ướt đẫm cả mồ hôi. Những lời của Nguyệt nói trong giấc mơ vừa rồi làm cho hắn sợ đến tái cả mặt. Với chút bản lĩnh mà tay thể pháp lúc này học được, chỉ là múa rìu con mắt thợ mà thôi. Giờ đây khi phải đối diện với một linh hồn mang quá nhiều oán hận như Nguyệt, thì bản thân của hắn khó mà thoát được. Nơi này là không thể ở lại được nữa rồi. Tay thể pháp lẩm bẩm nói rồi thật nhanh thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Nơi mà nhiều năm hắn dùng để lừa người nhẹ dạ cả tin, để tìm đến người thầy, người đã dạy hắn năm xưa. Khi tìm đến nơi căn nhà của người thầy vẫn vậy, không có gì thay đổi. Duy đứng bên ngoài cửa rồi gọi lớn. Thầy ơi, thầy có trong nhà không? Con Duy đây, con về rồi. Bên trong nhà giọng nói của ông thầy vọng ra. Vào đi. Duy khét đưa tay lên đẩy cánh cửa hoen dỉ bước vào. Ngồi trước mặt của hắn là người thầy mà cả đời này hắn luôn ngưỡng mộ. Cậu đã gây ra tội lớn rồi, tại sao không nghe lời của tôi dặn vậy chứ? Con xin thầy vớt cho con. Con biết con sai rồi, bây giờ cô ta đeo bám con, không tha cho con. Ông thầy rời khỏi ghế, đi đến trước bàn thờ lớn, thắp lên bàn nén nhang và cắm xuống. Ông chắp tay khấn vái gì đó, rồi một hồi lâu sau mới quay trở lại ghế ngồi. Làm người không nên chỉ vì tiền bạc mà đánh mất lương tâm đạo đức của mình. Việc cậu làm đã cho tôi quá thất vọng rồi. Dì quỳ xuống trước mặt của thầy và dập đầu lia lịa. Con xin thầy hãy thương con, xin thầy hãy giúp con với, con biết con sai rồi. Ông thầy lúc này thở dài. Tôi không còn là thầy của cậu nữa rồi. Cậu đến đây tìm tôi cũng không có được gì đâu. Tôi từng nói với cậu rằng những gì mà tôi dạy cho cậu, nếu cậu biết cách vận dụng chúng làm việc tốt, thì cuộc sống sau này của cậu sẽ rất là an nhàn. Còn nếu như làm sai thì thần Phật cũng không cứu được cho cậu đâu. Cậu đã không nghe theo lời căn dặn của tôi thì tôi cũng hết cả cách rồi. Thầy ơi, xin thầy hãy giúp cho con lần này, con xin thầy. Cậu đi đi, tôi không giúp được cho cậu đâu. Đợi cho Duy đi rồi, ông Cường lúc này mới đóng cửa. Nhưng khi cánh cửa chưa được đóng kín thì liền mở ra, bởi vì có người đứng trước mặt của ông. Người đó chính là Nguyệt. Ông nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt mà thở dài. Cô là người mà thằng Duy nói có phải không? Vâng, chính là tôi. Tôi biết là cô không tha cho nó, thế nhưng mà hãy mong cô giơ cao đánh khẽ. Tôi biết tội của nó gây ra khó mà tha thứ được. Tôi chỉ xin cô hãy cho nó một con đường sống, cho nó biết sai lầm mà làm lại cuộc đời. Tôi không thể tha cho hắn được đâu. Tôi và hắn không thù không oán, hắn lại giúp tên phụ bạc đó lập trận giam giữ linh hồn của tôi suốt bấy nhiêu năm. Lần này tôi đến đây chỉ là muốn nói với ông rằng ông đừng giúp hắn, nếu không tôi cũng không tha cho ông đâu. Nguyệt nói rồi quay người rời đi. Ông Cường thì đứng nhìn theo bóng dáng đó, mỗi lúc một xa dần rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Ông lúc này liền thở dài. Oán hận cứ kéo dài mãi như thế này, không biết rất mệt mỏi hay sao. Đêm đó Duy không về lại nhà mà thường ngày hắn dùng để làm nơi tiếp khách, mà tìm đến ngôi nhà trước kia từng sinh sống. Ngôi nhà này hắn đã lừa chiếm được của một người khác. Căn nhà bỏ hoang đã lâu, phải mất nhiều năm mới dọn dẹp lại sạch sẽ. Lần này về đây mong là thoát được con bé đó, đâu làm mình đi say nước cờ này. Dù cho Duy có chuẩn bị đầy đủ bùa chú vẽ ra dán trên cửa chính, thế nhưng với tu vi hiện tại của hắn có lòng mà làm khó được Nguyệt. Tiếng bàn lề lâu ngày vang lên làm cho Duy đang nằm trên giường lúc này ngồi bật dậy, gương mặt ướt đẫm cả mồ hôi, ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cửa, vì lúc này một bóng trắng đang thật chậm tiến vào. Gương mặt của oan hồn đang dần hiện ra. Duy nhớ rất rõ, bởi chính hắn là người nhận tiền giúp cho Huy làm việc ác năm đó. Duy ngồi ở trên giường toàn thân run đầy bẩy, cả muốn chạy mà không thể chạy được, bởi vì toàn thân của hắn lúc này như bị khống chế hoàn toàn, chỉ còn biết chịu chết ngồi đợi Nguyệt xử tội mà thôi. Nguyệt tiến vào mỗi lúc một gần hắn hơn, chỉ khi còn cách một khoảng cách rất gần, lúc này đôi mắt của Duy sợ hãi đến mức như muốn rơi ra khỏi tròng mắt. Giọng nói của Nguyệt âm vang truyền đến tai của hắn, giọng nói ấy như có ma lực, làm cho Duy lúc này gương mặt trở nên vô hồn. Cứ như vậy rời khỏi giường đi theo Nguyệt tới căn nhà cũ của hắn. Cứ như vậy đi mãi cho đến khi hắn tới nghĩa trang. Ở hai ngôi mộ lúc này là Nguyệt và Huy đang đứng đợi hắn. Duy cứ như vậy đi mỗi lúc một gần, cầm lấy cái xẻng không biết có phải do những người thợ đào mộ đó bỏ quên hay không, mà bây giờ đang nằm sẵn ở đó. Từng nhát xẻng được Duy dùng lực đào xuống, từng lớp đất được hất sang bên cạnh. Cứ thế từng lớp đất được hất lên, hắn hì hục đào sâu xuống bên dưới, cho đến khi một cái huyệt mới được hình thành thì Duy lúc này mới dừng lại. Nằm xuống đó, nằm xuống dưới cái huyệt đó. Giọng nói của Nguyệt như là thôi thúc Duy phải nằm xuống. Hắn không hề có một chút do dự, liền lập tức nghe theo nằm xuống dưới huyệt. Từ trên huyệt mộ từng lớp đất như có người dùng tay đẩy xuống, mới đó mà đã lấp đầy huyệt mộ. Khi mà huyệt mộ được lấp đầy cũng là lúc Nguyệt và Huy biến mất trong màn sương mù dày đặc trong nghĩa trang. Bà Tính nằm mơ thấy con trai và con dâu hiện về, trên gương mặt của cả hai đều hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Bà nghe thấy giọng nói của Nguyệt âm vang truyền tới. Mẹ ơi, chúng con phải đi rồi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mẹ đừng buồn cho chúng con còn lỗi với mẹ, không ở bên cạnh mẹ được nữa. Bà Tính nhìn Huy, gương mặt của thằng con trai đã làm cho bà thất vọng, bây giờ hiện lên khởi sắc hơn. Xem ra Nguyệt đã chịu tha thứ cho con trai của bà. Oán hận đã được gỡ bỏ là việc tốt bà mong muốn. Bây giờ con trai của bà được ở bên cạnh Nguyệt để bù đắp lại lỗi lầm đó là chuyện tốt. Bà còn mong muốn gì hơn? Hai bóng trắng đưa tay lên vẫy chào từ xa. Bà Tính cũng đưa tay lên vẫy lại. Rồi con trai con dâu của bà quay người đi mỗi lúc một xa. Rồi một lúc sau bà giật mình tỉnh dậy. Mong cho hai con mãi mãi được hạnh phúc. Ở dưới đó thằng Huy sẽ bù đắp cho con dâu ngoan của mẹ. Nói rồi bà Tính rời khỏi giường đi tới đứng trước bàn thờ, thắp nhang rồi chắp tay khấn vái bà nói. Con dâu của mẹ, cảm ơn con đã tha thứ cho thằng Huy. Nó sẽ ở dưới đó bù đắp cho những thương tổn mà con phải chịu nhiều năm qua. Con cứ yên tâm cùng thằng Huy lên đường đi. Con gái của con mẹ sẽ thành hai đứa chăm sóc. Con bé rất là ngoan và biết vâng lời. Con yên tâm lên đường, đừng có vướng bận điều gì nữa nhé. Bà Tính trời phú cho sức khỏe, bà không ốm đau gì cả. Kinh như vậy chăm sóc tốt cho cháu gái. Mỗi năm trôi qua con bé cứ như vậy lớn dần lên trong vòng tay và sự chăm sóc chu đáo của bà. Đến năm con bé vào cấp 2, bà Tính giao bán ngôi nhà hiện tại. Cách thời điểm giao bán ngôi nhà, 2 tháng sau có một cặp vợ chồng trẻ đến gặp với mong muốn mua lại được ngôi nhà của bà Tính. Người nam có gương mặt nom khá giống với Huy, nhưng không đẹp hơn con của bà ngày còn sống. Người nữ thì có gương mặt nom phúc hậu lắm, căn nhà nhanh chóng được bàn giao cho đôi vợ chồng trẻ khi đã hoàn thành thủ tục. Với số tiền bán nhà, bà Tĩnh mua căn hộ chung cư trên thành phố. Gần tòa chung cư nơi bà sống có trường học và bệnh viện, tiền cho sinh hoạt của hai bà cháu. Mỗi năm một lần, bà dắt theo cháu gái về lại quê thăm mộ của bố mẹ nó. Con bé càng lớn càng hiểu chuyện. Có một lần con bé liền hỏi bà: "Bà ơi, bây giờ cháu lớn rồi, bà có thể kể lại chuyện của bố mẹ cháu năm xưa cho cháu nghe được không?" "Được chứ cháu. Bây giờ ngồi đây với bà kể cho mà nghe." "Vâng ạ." Trong lúc buộc lại tóc bím cho cháu gái, bà Tĩnh đem chuyện xưa kể lại cho cháu nghe tường tận, không có bỏ qua một chi tiết nào. Khi đừng bà nội kể, con bé lắng nghe rất chăm chú. Nó không nghĩ bố nó lại là người ác và không có đạo đức như vậy. Là thêm phần thương mẹ, con bé nghe bà kể mà nước mắt cứ rơi xuống không kìm lại được. "Thôi đừng khóc nữa. Bà biết cháu thương mẹ, nhưng cũng đừng oán trách bố của cháu. Mẹ cháu đã tha thứ cho bố cháu rồi." "Cháu không có oán trách bố cháu đâu. Nhưng bà ơi, ông thể pháp xấu xa kia đâu? Ông ta tham tiền bạc làm hại đến mẹ cháu. Chẳng lẽ không trừng phạt ông ta?" Bà Tĩnh liền thở dài. "Con người sống trên đời cháu hạ, làm việc ác thì ông trời có mắt cả. Không sớm thì muộn ông ta cũng phải trả giá thôi cháu." Lần vừa quê thăm mộ gần nhất, bà Tĩnh bắt taxi cùng cháu gái về thăm mộ con trai và con dâu. Bà mang theo đồ lễ về đến nơi thì trời cũng đã chiều. Anh Tài đứng ngoài xe tranh thủ hút điếu thuốc trong khi chờ hai bà cháu quay trở ra. Bên trong nghĩa trang, bà Tĩnh cùng với cháu gái bày đồ lễ ra hai ngôi mộ con trai và con dâu. Chợt bà thấy ngôi mộ bên cạnh không có bia mộ, không biết là mộ phần của ai mà lại chôn cất không có gắn mộ bia như vậy. Bà liền chép miệng hỏi: "Không biết là lúc còn sống có tốt hay không, mà đến lúc chết cũng không có nổi cái bia mộ như vậy chứ." Đúng lúc này thì quản trang đi qua, nghe thấy bà Tĩnh nói như vậy thì liền dừng lại rồi nói: "Bà Tĩnh về thăm mộ con trai con dâu đó hả? Cái mộ đó có từ lâu rồi mà chị. Chị về mọi lần là không có thấy có bia mộ, cỏ dại mọc nhiều quá nên là bà chị không có để ý thôi. Tối qua tôi mới dọn sạch cỏ dại nên bây giờ chị thấy là điểm lạ đó." Bà Tĩnh quay mặt sang mỉm cười với quản trang, thầy cho câu lời chào. Bà liền hỏi: "Anh nói là cái mộ này có từ lâu rồi sao? Thế có từ lúc nào?" Quản trang lúc này bước lại gần hơn rồi nói: "Không lạ lắm bà chị ạ. Tôi làm quản trang cũng không biết cái mộ này có từ bao giờ. Nhưng mà xem ra nhà nào đó trốn phí cho nên đào lén trộm chôn người ta ở đây. Thế nhưng mà tới thì cũng không đúng cho lắm. Nhà nào cũng chôn cất người thân tại đây. Tiền phí xưa nay cũng đâu có phải là cao. Thế mà nhà này lại tránh né, giấu tôi chôn mộ của người nhà tại đây. Mà từ ngày thấy cái mộ này tôi chưa từng có ai đến viếng cả. Có người nói tôi báo với chính quyền để họ tiến đào mộ lên để xác minh, vì nhiều người cho rằng có khi nào kẻ gian giết người rồi đem chôn xác ở đây." Bà Tĩnh nhíu mày nhìn quản trang rồi hỏi: "Thế anh Tĩnh sao, có báo chính quyền không?" Quản trang lúc này liền nói: "Thằng em cũng đang tính nói chuyện đó đây. Thế nhưng bây giờ chưa có thời gian đi. Chị cũng thấy rồi đó mà, có mấy người tới đào mả mới, thế nên là em chưa có đi được." Bà Tĩnh lúc này thở dài: "Thế thì cũng tội thật đó. Nếu đúng là người nằm dưới mộ này bị hại thì không phải là chết oan hay là sao?" Một người đi từ ngoài nghĩa trang tiến vào bên trong. Đến chỗ quản trang thì bà Tĩnh dừng lại. Hai bà cháu và quản trang nhìn sang thì đấy làm lạ, bởi chưa nhìn thấy ông ta bao giờ. Thế trên tay của người đàn ông là có mang theo đồ cúng và một vần được đựng bên trong thùng giấy, xem ra có vẻ rất nặng. Quản trang lúc này liền hỏi: "Ông đây là..." "Tôi là người nhà của người nằm dưới ngõ mộ này. Này, tôi tới đây để đóng phí cho quản trang và xin phép được gắn bia mộ lên cho nó." Quản trang không giấu được vẻ ngạc nhiên, bà Tĩnh mỉm cười: "Phải vậy rồi. Là người dù lúc sống có xấu đến đâu thì chết đi cũng phải mộ yên mà đẹp. Ông làm như vậy là đúng lắm." Người đàn ông mỉm cười khẽ gật đầu. Ông ta lấy bia đá có khắc tên của người nằm dưới mộ tên là Duy Kia khỏi hộp giấy và chôn xuống ngôi mộ. Ông ta đứng đó thắp nhang khấn vái một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ông ta còn đi sang đứng trước di ảnh của Huy và thắp nhang khấn vái. cả hai vợ chồng trước ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của bà Tĩnh và cháu gái. Ông ta đi rồi, quản trang lúc này mới nói: "Chị đừng lấy làm lạ, nhiều người họ hay làm vậy lắm. Kể ra thì cũng là để chào hỏi người mất mà thôi." Anh nói cũng phải. Lúc bà Tĩnh cùng cháu gái ra khỏi nghĩa trang, anh tài xế thấy vậy thì mở cửa để hai bà cháu lên xe. Khi chiếc taxi lăn bánh thì đột nhiên một chiếc ô tô màu đen đi tới dừng lại trong sân. Người xuống xe đó là Mai. Sau từng ấy năm cô ta nuôi đứa con của Huy bây giờ đã khôn lớn. Mỗi năm một lần đều đưa tới viếng mộ của bố đẻ. Dắt theo con trai tiến vào trong nghĩa trang, quản trang nhìn thấy Mai thì vui mừng lắm. Bởi vì lần nào về đây, cô ta cũng biếu ông ta một khoản tiền. "Cô Mai đi thăm mộ cậu Huy đó hả? Mẹ với con cậu ấy vừa mới đi là cô tới." "Vâng ạ, cháu biết rồi." "Cô Mai này, con nào cũng là con, sao cô không cho con của mình nhận bà nội vậy?" Mai lắc đầu không trả lời câu hỏi của quản trang. Cô dẫn tay con đi vào trong viếng mộ của Huy. Đứng trước mộ của Huy và Nguyệt, Mai thắp nhang rồi đưa một nửa cho con trai rồi nói: "Con giúp mẹ đi thắp nhang mấy ngôi mộ chung quanh đây nhé." Đợi cho thằng bé quay trở lại, Mai nói với con: "Con mau thắp nhang vào đó chào bố với mẹ lớn đi." Thằng nhỏ lúc này nhìn di ảnh của hai người trên bia mộ mà cũng làm theo lời của mẹ. Mai nhìn di ảnh của Nguyệt rồi nói: "Chị Nguyệt, em biết chị giận em vì em là tiểu tam. Năm đó đã cướp mất chồng của chị. Nhưng mà nhiều năm rồi con trai của anh bây giờ cũng đã lớn. Em chỉ mong chị tha thứ và bỏ lỗi lầm của em năm xưa mà phù hộ cho thằng bé. Thằng bé giống chị bị bệnh tim bẩm sinh. Sắp tới đây em sẽ cho cháu làm phẫu thuật. Mong chị tha lỗi cho em và phù hộ cho thằng bé." Mai quay sang nói với Huy: "Anh Huy à, năm xưa sai lầm của em là xúi anh đi mời thầy pháp về lập trận pháp chết tiệt đó. Nghiệp em xin gánh hết. Em cũng không mong chị Nguyệt tha thứ cho em, nhưng mà thằng bé vô tội. Oán trách thì cứ oán trách nhắm vào em. Đừng làm hại con trai của em. Anh là bố của nó, anh hãy bảo vệ phù hộ cho nó mạnh khỏe." Mai lúc này liền gạt nước mắt, dắt tay con trai rời khỏi nghĩa địa. Đêm đó Mai nằm mơ thấy Huy và Nguyệt hiện về. Cả hai nhìn cùng mỉm cười. Nguyệt liền nói: "Em dạy thằng bé rất ngoan, nó sẽ không gặp chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng." Mai muốn chạy tới quỳ xuống để xin lỗi Nguyệt, thế nhưng cô không làm được, bởi toàn thân cô lúc này không nghe theo suy nghĩ trong đầu của cô nữa. Cứ như vậy mà đứng im nhìn hai người mỗi lúc một đi xa. "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ nằm mơ thế gì vậy à?" Mai tỉnh dậy, cô ôm chặt lấy con trai vào trong lòng mà bật khóc. Sáng hôm sau, Mai tìm đến nhà bà Tĩnh theo chỉ dẫn của bà Loan hàng xóm. Đến trước cửa căn hộ chung cư bấm chuông đến lần thứ hai thì khách ra mở cửa. Thế Mai và con đứng trước mặt. Vì là không quen cho nên con bé quay mặt vào trong gọi bà nội. Bà Tĩnh giờ đến nơi không giấu được tức giận khi mà nhìn thấy Mai. "Cô đến đây làm gì?" Con chào mẹ. Tôi không có con dâu là cô. Tôi chỉ có một đứa con dâu thôi. Con biết là mẹ không nhận con, nhưng mà con đến đây lần này, mong mẹ hãy nhận lấy thằng Quân. Nó là con trai của anh Huy, là cháu nội của mẹ đó." Chuyện đã qua nhiều năm, bà cũng không còn giận Mai nữa. Thế nhưng mà không hiểu sao lời tha thứ lại khó nói ra ngoài đến như vậy. Bà im lặng nhìn thằng cháu nội do Mai sinh ra mà chỉ biết khóc. Sau cùng bà cũng chấp nhận Mai và đứa con của cô ấy. Bởi bà suy nghĩ cho dù quá khứ có thù hận bao nhiêu, thì bây giờ người xưa đã mộ yên mà đẹp. Người sống vẫn phải sống cho thật tốt, không nên mãi thù oán nhau, làm khổ trẻ con. Mai dọn và sống cùng với bà Tĩnh, cả nhà bốn người sống hòa thuận với nhau. Mai cũng thay Nguyện chăm sóc thật tốt cho Khánh. Ngày con bé đỗ đại học, Mai được Khánh và Quân đi du lịch đến hơn 10 ngày mới trở về. Trên đường từ sân bay về chung cư, bà Tĩnh ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn xong, rồi lần lượt chuyển từ bếp lên bàn ăn. Tiếng chuông cửa làm cho bà mừng quá đặt vội đít đồ ăn xuống bàn. Đi nhanh ra mở cửa. "Khiếp thôi, ba mẹ con tụi bay đi chơi lâu quá vậy, làm cho bà ở nhà nhớ quá đấy." Khánh ôm đi bà nội. "Con cũng nhớ bà nội nhiều lắm. Bà nhìn xem, con và em Quân mua quà về tặng bà này." Bà Tính nhìn đứa cháu nội của mình càng lớn càng đẹp trai giống bố. Đặt bàn tay lên mặt của thằng cháu, bà không kìm được nước mắt. Bởi mỗi khi nhìn thấy Quân, bà lại nhớ đến Huy. Ra mà ngày đó Huy cứu Nguyệt thì giờ đây gia đình của bà vui vẻ hạnh phúc nhiều đến mức nào. Bà gắn nước mắt vào mỉm cười. Thôi mấy mẹ con vào trong đi, thức ăn bà chuẩn bị xong cả rồi. Mai phụ bà Tính làm nốt những món ăn ở trong bếp. Bên ngoài ba bà cháu ngồi nói chuyện vui vẻ. Căn nhà nhỏ của bà tràn ngập tiếng cười nói. Mai thầm nghĩ. Chị Nguyệt ơi, em cảm ơn chị đã phù hộ cho thằng Quân. Ca mổ của thằng bé ngày đó rất thành công. Giờ đây thằng bé đã khỏi bệnh. Em đội ơn chị nhiều lắm. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Khánh. Con bé càng lớn càng xinh đẹp giống chị. Buổi tối diễn ra đầy vui vẻ. Mai mua tặng bà Tĩnh một bộ đồ thật đẹp. Bà ưng lắm vì mặc rất vừa người. Suy cho cùng thì Mai cũng sinh cho Huy một đứa con trai, coi như an ủi Huy lúc ở dưới đó. Chắc hẳn Huy sẽ rất vui vì biết bà đã tha thứ cho Mai và nhận lấy đứa con đã có với Mai năm xưa. Sau bữa ăn thì bà Tĩnh vào trong gian phòng thờ thắp nhang. Bà chắp tay rồi nói. Hai đứa có thấy hai đứa trẻ bây giờ đều lớn cả rồi không? Nguyệt à, mẹ cảm ơn con đã bao dung bỏ qua tất cả mà phù hộ cho cây Mai và con trai của nó với thằng Huy. Con Mai đối xử với cây Khánh rất tốt, con có thể yên tâm được rồi. Nói xong thì bà đi khỏi phòng thờ và đóng cửa lại. Ở bên trong Nguyệt hiện ra đứng đó nhìn theo cho đến khi mà cánh cửa phòng thờ đóng kín lại rồi mới từ từ biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.